Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 132, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xưa có câu, bệnh đến như núi lở, lui như kéo tơ thiều vương mắc chứng phong hàn nặng, kéo dài không dứt, như dao cùn cưa thịt, ngày qua ngày dày vò đến thân thể hao mòn, tưởng đâu không qua khỏi giường bệnh. Thế nhưng, từ khi Hoắc Thất Lang đưa hàm cá chép đến, bệnh tình tựa như băng tuyết gặp nắng xuân, dần dần có dấu hiệu thuyên giảm. Có lẽ là vì đêm đêm yên giấc, thân thể được sưởi ấm, huyết mạch bớt tắc nghẽn, ăn uống cũng từ đó khá dần. Ngủ để dưỡng thần, ăn để bồi thân, sắc mặt khí sắc xem ra đã khởi sắc không ít. Dần già, Lý Nguyên Anh đã có thể rời giường trong chốc lát, ngồi bên án đọc thư, viết vài nét chữ. Những lúc đầu óc không đau nhiều, còn có thể khoác áo bước ra sân, đứng lặng nơi hành lang ngắm trời. Dẫu không còn khỏe như xưa, nhưng ít ra khiến người thân cận không còn cả ngày lo lắng phập phồng như trước. Thuốc thang không linh, mà bệnh tình lại dần thuyên giảm, khiến nhiều người âm thầm suy đoán, hoặc chăng là công chúa Vạn Thọ chết rồi sống lại, đem phần vận số còn sót lại gửi vào hàm cá chép. Hoặc giả, chính là Hoắc Thất Lang kẻ ngang mệnh, gan góc đã thay hắn chắn lấy luồng sát khí vô hình. Có bao nhiêu người đặt kỳ vọng vào hắn, chỉ có trời biết. Vận số xoay vần, có thứ chẳng thể nói ra bằng lời. Một hôm, ra lệnh nhận được thiếp mời do chính tiết độ sứ Lưu Côn gửi đến, đích thân trao vào tay Lý Nguyên Anh. Hóa ra là thư mời tham dự hội diễn võ hàng năm. U Châu nằm ở vùng cực bắc của đất nước Đại Đường, giáp danh với Khiết Đan và các bộ tộc Hề, không những phải đề phòng hai trấn Hà Sóc ở phía bên kia, mà còn phải canh chừng các bộ tộc Du Mục Hiếu Chiến phương Bắc gánh trên vai trách nhiệm giữ yên biên giới. Mỗi năm, tiết độ sứ đều tổ chức một kỳ hội lớn, nhằm thể hiện sức mạnh binh mã, cũng là để ổn định lòng dân và răn đe ngoại bang. Từ sau khi có ngoại viện gửi tới từ Trường An, ai cũng biết rõ thái độ của hoàng đế với thiểu vương đã thay đổi. Vì thế, dù biết Lý Nguyên Anh đang bệnh, Lưu Côn vẫn lễ độ gửi thiếp mời, hy vọng chàng với thân phận hoàng tử nhà họ Lý sẽ xuất hiện, chứ không phải né tránh như một cấp dưới của U Châu thứ sử. Lệ phu nhân nghe vậy lo lắng. Lang quân năm ngoái thân thể còn khỏe, từng tham dự một lần, năm nay chi bằng đừng đi nữa thì hơn. Ra lệnh Lý Thành ấm lại nói, nếu các chân khác vì việc quân không thể đích thân đến, cũng đều sai người thay mặt. Nhưng nếu đại vương vắng mặt, e rằng người khác sẽ sinh nghi. Hoắc Thất chen lời, hội diễn võ này chẳng phải là loại nơi mấy tay dũng tướng, quân tinh binh kéo nhau lên đài tỉ thí sao? Ta cũng có thể cải trang thay mặt đại vương ra sân. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía nàng, nàng khí thế dâng trào, nói rành rọt, cưỡi ngựa, bắn cung, trận pháp quân sự tuy không phải sở trường của tại hạ, thua kém cửu nương tài bắn không trượt phát nào, nhưng nếu cần dương cung ba mũi, năm mũi, hay đấu tay đôi, đánh vật, dựng cờ, đấu dũng, thì không phải chuyện nói chơi, nhất định có thể giúp đại vương giành khôi thủ, vang danh U Châu, khiến phiên bang phải nể sợ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Viên Thiếu Bá không nín được, quát, người im miệng trước đã. Hoắc Thất Lang sửng sốt, sao vậy, đại vương chẳng phải đang muốn tìm cách tránh mặt sao? Lý Nguyên Anh điềm đạm nói, thứ nhất, ta đã tham gia thi đấu đánh cầu từ năm ngoái, từ đó bị cấm không được dự lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, ta vốn không giỏi mấy môn võ trận quân doanh, chức trách chủ yếu là ngồi bên cạnh làm biểu tượng cắt tường của triều đình. Người mà ra tay, người ta vừa nhìn liền thấy có điều bất thường. Hoắc Thất Lang ngạc nhiên chưa hiểu, thì ra lệnh Lý Thành ấm đã hãnh diện nói tiếp. Năm ngoái, đại vương cưỡi Ngọc Lạc Truy, dẫn đầu Vũ Văn Nhượng cùng các tướng sĩ đấu đánh cầu với đội Khiết Đan. Năm người đấu 10 người, vậy mà thắng áp đảo. Bên phiên bang từ đó tin rằng đánh cầu là tài bẩm sinh của hoàng tử Đại Đường, nên năm nay dứt khoát không chịu cử người thi. Khiết Đan khả hãn còn muốn dùng 800 con ngựa để đổi lấy ngựa Ngọc Lạc Truy, nhưng đã bị đại vương thẳng thừng từ chối. Hoắc Thất Lang nghĩ mãi không ra, thắc mắc, vậy thì phiên bang định, rước đại vương về làm gì hay sao? Hỏa thân chẳng phải thường là gả công chúa sang bên đó à? Viên Thiếu Bá mặt thoáng trầm xuống, đáp, là muốn lấy 800 con ngựa để đổi con ngựa Ngọc Lạc Truy. Hoắc Thất Lang lúc này mới hiểu rõ, liên tục gật đầu. Tại hạ con tưởng là, nếu thật có 800 con ngựa, tại hạ cũng. Lý Nguyên Anh khẽ khàng nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài, nhỏ đến mức khó nhận ra. Hoắc Thất Lang dừng cười, lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, liếc nhìn Lý Nguyên Anh. Khi hắn nằm dưỡng bệnh, luôn dựa nghiêng nửa người, khiến người ta sinh ra cảm giác yếu đuối, mong manh. Giờ đây có thể rời khỏi giường, mới thấy vóc dáng hắn cao lớn đĩnh đạc, là một trong số ít những người đàn ông có thể ngang hàng ánh mắt với nàng khi đứng đối diện. Đánh cầu là môn thể thao va chạm mạnh, nguy hiểm và đầy đối kháng. Mà hắn lại từng giành thắng lợi trước những kỵ sĩ du mục thiện chiến bậc nhất, đủ thấy tài nghệ phi phàm. Hoắc Thất Lang không khỏi tưởng tượng đến dáng vẻ Lý Nguyên Anh cưỡi ngựa phóng giữa sân cầu trước khi lâm bệnh, so với dáng vẻ tiều tụy hiện tại, lại có một nét đẹp khác hẳn. Vừa mạnh mẽ vừa thâm trầm, nàng lại hỏi, cửu nương bắn cung cưỡi ngựa đều là tay cao cường, chẳng lẽ đại vương không thích sao? Mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng. Lý Nguyên Anh bình thản nói, thân là hoàng tử, nếu giỏi các môn như thao lược, binh pháp hay trận pháp, trong mắt thiên tử dễ trở thành mối đe dọa, khiến người không yên lòng. Bởi thế, tốt nhất là đừng tỏ ra quá tinh thông hay thích thú những thứ đó. Còn như trọi gà, đánh cầu, múa hát linh tinh, những trò giải trí rỗi rãi mới là lựa chọn an toàn. Bảo Châu thân là công chúa, rời xa trung tâm quyền lực, trái lại có thể tự do theo đuổi điều mình thích. Hoắc Thất Lang thầm nghĩ, mấy người này tuy vinh hoa phú quý đầy tay, nhưng ngay cả chơi cũng chẳng được vui trọn vẹn, lúc nào cũng phải dè chừng sắc mặt hoàng đế cha, thật chẳng có gì thú vị. Rồi tiếc nuối nói, vậy thì tại hạ cải trang thành đại vương, cũng chỉ là cưỡi ngựa cho có mặt, rồi ngồi một chỗ đờ ra, chẳng vui gì. Lý Nguyên Anh chăm chú nhìn nàng một lát, rồi lạnh lùng quay sang mấy người khác. Dù có giả trang giống bề ngoài, nhưng lời nói, cử chỉ đều sơ hở trông chất, thật sự khó mà thay thế ta được. Sau đó nghiêm giọng cảnh cáo Hoắc Thất Lang, người đừng có mơ tưởng gì đến Ngọc Lạc Truy nữa, vì những câu nói và hành động chẳng mấy nghiêm túc của nàng, Viên Thiếu Bá, Lý Thành Ấm cùng các gia thần lập tức phụ họa. Thần cũng cho rằng như vậy, việc này vốn là sự kiện ngoại giao, nếu để người khác giả danh, chẳng khác nào tự chuốc lấy rủi ro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ phu nhân cương quyết nói, trời lạnh, ngồi ngoài trời để gió lùa lâu như thế không ổn chút nào. Thân thể khỏe rồi mới bàn chuyện lớn được, lang quân vất vả lắm mới có chút chuyển biến tốt, nếu lại nhiễm phong hàn, tổn hại căn nguyên, thì chẳng đáng chút nào. Lý Nguyên Anh ngẫm nghĩ giây lát, rồi quay sang căn dặn người đối diện. Hồi đáp rằng ta sẽ không tham gia diễn võ hội, chỉ dự tiệc yến sau đó thôi. Việc này cứ thế mà quyết, kế hoạch cải trang của Hoắc Thất Lang một lần nữa bị gạt sang một bên. Nàng chán đến phát bực, nhân lúc rảnh liền một mình chạy tới chuồng ngựa trong vương phủ. Ở gian chuồng riêng của con Ngọc Lạc Truy, con ngựa quý mà đến cả Khả Hãn cũng thèm muốn nàng đứng ngắm nhìn. Đó là con tuấn mã có bộ lông trắng xen lẫn xanh, vóc dáng cân đối tuyệt đẹp, xương vững chắc, bốn chân thon dài, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Giữa vẻ trầm lặng lại lộ ra một chút kiêu hãnh khí chất y hệt chủ nhân của nó. Hoắc Thất Lang chống tay lên hàng rào, ngắm nhìn Ngọc Lạc Truy đang kiêu hãnh vươn cổ, thấy người hầu chuyên trách đang bện bờm cho nó, trong lòng nàng buồn chán nghĩ thầm. Người thì được ngựa cưỡi, ngựa lại không được cưỡi người. Quả nhiên danh hiệu, truyền nhân, đặt chẳng sai, con ngựa này đúng là bảo vật nhất của Lý Nguyên Anh. Diễn võ hội còn đến 7-8 ngày nữa mới tổ chức. Cũng chưa cần vội. Hoắc Thất Lang rốt cuộc đón được ngày nghỉ đầu tiên, sau khi xong phiên trực liền hí hửng trở về phòng, cởi áo choàng thị vệ vương phủ, thay đồ ngắn gọn thoải mái, chuẩn bị ra ngoài chơi một chuyến cho thỏa thích. Lại thấy đồng liêu Vũ Văn Nhượng cũng đã thay thường phục, hướng về phía nàng hích nhẹ một cái, trong mắt ánh lên tia sáng mong đợi. Hoắc Thất Lang nghi hoặc hỏi, người có chuyện gì sao? Vũ Văn Nhượng hớn hở đáp, trùng hợp quá. Hôm nay ta cũng được nghỉ phép. Hoắc Thất Lang cau mày, người chẳng lẽ định đi cùng ta? Vũ Văn Nhượng cười nói, đại vương nghiêm phép quản phủ, từ khi cùng ngài vào U Châu đến giờ, ta rất ít có dịp được ra ngoài. Hôm nay may mắn được cùng một bậc hào kiệt giang hồ đi dạo, cũng muốn mở mang tầm mắt. Hoắc Thất Lang, à, một tiếng, đáp nhạt, ta vốn quen đi một mình, chẳng thích kết bè kết bạn. Vũ Văn Nhượng liền thu lại vẻ đùa cợt, nửa cười nửa không nói. Ngươi là người thẳng tính, vậy ta cũng không vòng vo. Ngươi được nghỉ, ta cũng được nghỉ là có lý do. Nếu không có ta đi cùng, sợ rằng ngươi còn chưa kịp bước ra khỏi cổng vương phủ đã bị chặn lại rồi. Sắc mặt Hoắc Thất Lang tối đi, cười nhạt, nếu ta muốn chuồn, thì trèo tường mà đi có gì khó. Người đuổi theo được thì cứ thử. Vũ Văn Nhượng chẳng hề nổi nóng, thong thả đáp. Huynh đệ, ngươi đừng vội, để ta nói rõ, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Họ sợ ngươi ra ngoài uống vài chén, lại buột miệng nói lời không nên nói, nên sai ta đi theo để ứng phó. Ngươi muốn đi đâu Tiêu Dao cũng được cả, ta chỉ là một tiểu tùy tùng, tuyệt đối không phá hỏng hứng thú của ngươi. Hoắc Thất Lang trong bụng vô cùng bực bội, đang định cho Vũ Văn Nhượng một trận nên thân, thì thấy hắn mở dương, từ bên trong lấy ra 4 tấm lụa trắng tinh, ung dung nói. Chỉ cần để ta đi cùng, mọi chi phí hôm nay sẽ tính vào kho phủ, dùng công quỹ chi trả. Hoắc Thất Lang nhìn mấy tấm lụa trắng ấy, tâm trạng đang nóng nảy lập tức dịu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khoanh tay đánh giá Vũ Văn Nhượng một hồi, nghĩ bụng, thằng nhóc này trông cũng được, mắt mày sáng sủa, dáng dấp đàng hoàng, dắt theo ra ngoài cũng chẳng mất mặt là bao. Trước giờ nàng không hay đi chơi với ai, bởi người trong môn phái thì hoặc là đầu óc đầy mưu mô, hoặc nghèo kiết xác, hoặc trầm mặc ít nói. Hôm nay có người bỏ tiền ra bao trọn, không tiêu cho sướng cũng uổng. Tính nàng vốn phóng khoáng, gặp chuyện ít khi nghĩ sâu xa, liền trở mặt tươi cười. Nói hay lắm, có rượu thì cùng uống, có tiền thì cùng tiêu. Vũ Văn Nhượng bèn cất lụa vào túi lớn đeo lưng, hai người cùng rời phủ, không cưỡi ngựa, cứ đi bộ dạo khắp các ngõ phường trong thành. U Châu là trọng trấn phương Bắc, tuy buôn bán khá phát đạt, nhưng thú tiêu khiển thì kém xa kinh thành Trường An. Hoắc Thất Lang trước tiên rẽ vào một ngõ nhỏ tìm hàng trái cây, ghé vào quán tạp hóa nói chuyện với bà chủ một hồi lâu, nói đến mức người ta vui như hoa nở, nét mặt rạng rỡ, còn tiện tay dúi cho nàng 2 gói nhỏ nho khô làm quà. Hoắc Thất Lang búng ngón tay bật ra 1 gói, ném cho Vũ Văn Nhượng 1 gói nhỏ. Cầm lấy đi, nào, chúng ta tới phố Đàn Châu. Thành U Châu cũng giống như Trường An, chia theo chế độ phường. Trong thành chia thành 26 khu dân cư khép kín gọi là phường, mỗi phường có cổng đóng chặt ban đêm, nên các hoạt động buôn bán chủ yếu tập trung ở khu chợ phía bắc của thành. Nếu Trường An có Đông Thị và Tây Thị thì U Châu lại có Bắc Thị, mà đoạn chợ ở phố Đàn Châu trong Bắc Thị chính là nơi buôn bán sầm uất, náo nhiệt bậc nhất. Nhìn hàng quán san sát, cửa hiệu nối nhau, bày bán đủ món hàng quý hiếm từ khắp mọi miền, hai người cảm giác như được trở lại kinh thành, lòng tràn ngập niềm vui, quên hết mọi nặng nề ưu phiền. Vũ Văn Nhượng xuất thân nhà giàu Trường An, tính tình lanh lẹ, cũng từng trải sự đời, được cấp trên tín nhiệm nên mới được giao phó đi theo Hoắc Thất Lang. Một phần là vì sợ nàng uống rượu buột miệng nói hớ, rước họa vào thân. Phần khác là vì vị du hiệp này vẫn chưa hoàn toàn được Thiều Vương tin cậy. Hắn được giao nhiệm vụ giống như giám quân điều tra quan địa phương, âm thầm dò xét xem nàng có tiếp xúc với địch, có hành vi khả nghi hay không. Hoắc Thất Lang vốn là người tính tình rộng rãi, nay lại có người bao trọn chi tiêu, liền chẳng nề hà, lập tức kéo Vũ Văn Nhượng vào một tửu lầu sang trọng, chọn ngồi ở chỗ thanh nhã trên lầu 2, gọi ra một bàn rượu ngon món quý, rồi cứ thế thảnh thơi nâng chén, ăn uống no say. Sau khi rời khỏi sư môn, nàng nhận việc để kiếm sống, lúc thì làm bảo tiêu tạm thời, lúc thì đóng vai kẻ đánh thuê, cũng có khi lại làm tiếp tân nam nữ, việc gì cũng làm, có tiền là ăn chơi thỏa thích, ca hát uống rượu chẳng kiêng dè. Cứ thế tiêu xài đến cạn túi thì lại vác thân đi kiếm việc mới. Cuộc sống trôi qua phóng túng, thoải mái, chưa từng có nơi nào nàng ở lại lâu như khi vào phủ Thiểu Vương lần này. Hôm nay khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, trong lòng đã sớm tính sẵn phải ăn chơi thế nào cho thỏa. Vũ Văn Nhượng nhìn nàng uống rượu như tu nước, thầm nghĩ chẳng trách gì phía trên lại cử người đi theo, e rằng không chỉ phải bỏ tiền trả, cuối cùng còn phải cõng người say về phủ nữa. Gần tới giờ trưa, trong tửu lầu khách khứa mỗi lúc một đông. Quan lại quyền quý, võ tướng, thương nhân người Hồ đủ mọi sắc tộc vì giao thiệp làm ăn mà không tiếc tay tiêu tiền như nước trong quán rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thất Lang ngồi ở tầng 2 uống rượu, vừa nói cười với đồng bạn, bỗng trông thấy một đám thương gia ăn mặc giàu sang bước vào cửa. Trong số đó có một người đàn ông trung niên mặt trắng, để râu quai nón, thoạt nhìn rất quen, nhưng nàng nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Nàng vốn là người giỏi cải trang, liếc qua một cái liền nhận ra chòm râu rậm rạp kia là giả. Có điều thời buổi bây giờ, nam nữ ai cũng ưa đẹp, người có tiền vì muốn sửa sang dung mạo mà tốn không ít tâm tư. Ngoài việc đầu tư vào quần áo trang sức, còn đội tóc giả, dán dầu giả vốn là chuyện thường thấy, nên nàng cũng không để tâm làm gì. Chủ quán thấy chỗ ngồi đã kín tới 7 phần, bèn sai người gảy đàn tấu nhạc, lại cho gọi một nhóm ca vũ nữ xinh đẹp gốc Tân La ra múa giữa sảnh đường. Mấy cô gái này là người do thương nhân Tân La đưa tới, ai nấy đều giỏi ca múa, khiến sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị thu hút. Hoắc Thất Lang cũng vì thế mà quên luôn gã đàn ông dâu quay nón nọ. Cách chương